Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, nguy cơ sinh tử. Thượng, Bạch Vũ Triết đứng địa phương mặc dù không đến 2 mét, nhưng là y nguyên còn có thể làm ra đơn giản một chút né tránh động tác. Vừa rồi một cái kia nghiêng người nhìn rất chuẩn xác. Đầu kia xúc tu cơ hồ là sát thân thể của hắn gào thét mà qua, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Phốp phốp, một cỗ huyết tiễn phun ra ngoài, một kiếm kia chạm tại độc huyết Trương Ngư một cái khác đầu trên xúc tu, lập tức mở ra một đạo vết máu, màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra. Độc huyết Trương Ngư bị đau liền tranh thủ xúc tu thu về. Bất quá vết thương cũng không tính sâu. Độc huyết Trương Ngư tại chính mình xúc tu bị mũi kiếm chạm đến thời điểm, liền đã cảm nhận được binh khí này sắc bén, cho nên lâm thời làm ra một chút lẩn tránh động tác. Hung thú mặc dù không cách nào chính xác phân biệt binh khí tốt xấu, nhưng lại cũng có thể đại khái cảm nhận được, đặc biệt là tại đụng phải thân thể của mình thời điểm, liền có thể đại khái xác định. Đi qua lần này, Bạch Vũ Triết muốn để lừa gạt độc huyết Trương Ngư quấn quanh binh khí của mình đoán chừng chẳng phải dễ dàng, chỉ là vừa mới hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là dùng loại phương thức này đi hóa giải. Độc huyết Trương Ngư phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, theo sát lấy bốn đầu xúc tu đồng thời múa. Trong đó ba đầu dùng rút kích phương thức, mặt khác một đầu động tác nhìn muốn chậm rất nhiều, giống như là tùy thời mà động dáng vẻ. Một khi tìm tới cơ hội, khẳng định liền sẽ trực tiếp tiến hành quấn quanh. Mặc dù Bạch Vũ Triết binh khí trong tay rất sắc bén, để nó có chút kiêng kỵ, nhưng là nó hết thảy tám đầu xúc tu đâu. Chỉ cần đem Bạch Vũ Triết chiêu thức nhiễu loạn, để hắn không có cách nào đối với mình quấn quanh xúc tu làm ra ngăn cản là được. Bạch Vũ Triết lập tức biến sắc, hai đầu xúc tu hắn ứng phó đều có chút khó khăn, đồng thời bốn đầu xúc tu công kích, vậy liền thật nguy hiểm. Bất quá, nhất làm cho hắn kiêng kỵ, vẫn là đầu kia tùy thời mà động xúc tu, một khi bị quấn chặt lấy, tuyệt đối sẽ không có cái gì còn sống hy vọng. Tại thời khắc nguy cấp này, Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng hơi động, thân hình chớp động phía dưới, tránh đi một đầu xúc tu công kích, trường kiếm trong tay chém về phía trong đó một đầu xúc tu. Về phần còn có một đầu rút kích mà đến, hắn liền định ngạnh kháng. Suy, một kiếm này y nguyên chỉ mở ra một đạo vết máu. Mặc dù cực phẩm thánh binh cường đại, tăng thêm Bạch Vũ Triết long chi lực đặc tính, để độc huyết Trương Ngư bị đau không thôi, nhưng lại không tính là chân chính để nó thụ thương, sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu sức chiến đấu. Phanh, ngay sau đó kia một đầu không có bị tránh thoát xúc tu hung hăng rút đánh vào Bạch Vũ Triết trên người, bất quá có sinh linh chiến giáp ngăn cản, hắn cũng không có thụ thương, chỉ là nhận trình độ nhất định lực trùng kích, để cho mình đứng không vững thân thể, khống chế không nổi hướng phía sau thối lui. Mà phía sau của hắn chính là kia một đầu tùy thời mà động xúc tu, đem Bạch Vũ Triết rút lui sau đó, lập tức liền đối thân thể của hắn quấn quanh tới. Ngang, đột nhiên, ngay tại lui lại Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng to rõ long ngâm, âm thanh chấn khắp nơi, màu xanh gợn sóng toàn bộ tập trung phóng tới độc huyết Trương Ngư bản thể. Cường đại dư ba chấn động đến chung quanh đầm lầy không ngừng vỡ ra. Một cỗ nước bùn phóng lên tận trời. Sớm tại xuất thủ ứng đối thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã làm tốt dự định. Một kiếm kia chém ra đi cũng căn bản chưa hết toàn lực, vẫn luôn tại vì phía sau công kích làm chuẩn bị. Lúc này làm kia xúc tu sắp đem chính mình cho quấn chặt lấy thời điểm, đột nhiên dùng thiên âm chấn để độc huyết Trương Ngư hơi dừng lại một chút. Ở thời điểm này, thân thể có chút một bên, một kiếm hung hăng chém xuống,